Vương Mệnh, chương 165, Triệu Tiếu Thiên đại hiển thần oai. Góc truyện audio.com. Chấm, lại nói, đại quân của Thiên Long Bang sau khi rời Ngân Long trại đã khẩn cấp hành quân đến chi viện Đằng Vân thôn. Dẫn đầu là một vị trưởng lão của Thiên Long Bang. Gã này là lực lượng hình võ tướng, hình thể cường tráng, vũ khí vác trên vai là đại hình lang nha bảng. Vừa to lớn vừa trầm trọng, do Long đại thiếu gia hiện đang có nhiệm vụ bên địa hạt Mando, không thể rời đi được, chỉ có thể chỉ huy từ xa, đành giao cho gã này chỉ huy chiến đấu. Bọn này thật ra đang rất úc muộn, kế hoạch tự hồ hoàn mỹ vô khuyết, cả bọn đều tập trung ở Ngân Long trại chờ đợi đối phương tấn công. Ai nấy đều tin chắc rằng Thiên Lang quân đoàn chuyến này hăng hái xuất chinh, thất bại quay về, thậm chí, trên diễn đàn cũng có nhiều ý kiến cho rằng Thiên Lang quân đoàn lần này khó có cơ hội giành thắng lợi. Càng khiến cả bọn yên tâm hơn. Nào ngờ không biết bằng cách nào mà đối phương lại có thể tấn công các thôn. Chẳng phải thôn cấp vẫn được hệ thống bảo hộ hay sao? Theo thám tử hồi báo thì khi bọn họ đến được chiến trường, địch nhân đã kéo đi hết. Ở đó trừ thôn trường thất và tường rào, mọi thứ khác đều chỉ còn là những đống đổ nát. Tài nguyên vật tư hầu như mất sạch. Thôn dân hầu như cũng không còn một ai. Nói là hầu như, bởi vẫn còn một ít vật tư cất trong thôn trường thất. Và NPC trợ lý thôn trường, thay mặt thôn trường quản lý thôn trang những khi thôn trường vắng mặt. Tương tự như lão Lâm An ở chỗ Giang Phong. Nhưng do không có phẩm hàm nên không thể xem là quan viên và chỉ có thể xử lý được vài công việc không quá phức tạp. Vì làm việc trong đó nên may mắn thoát nạn. Địch nhân cướp sạch, phá sạch, giết sạch, rõ ràng là tam quang chiến thuật, hiểm độc vô cùng a. Đến khi vị thôn trưởng thứ 5, Đằng Vân thôn trưởng, được hệ thống thông báo rằng thôn của gã đang bị tấn công, bọn họ không thể ngồi yên được nữa. Lập tức tập hợp lực lượng kéo đến chi viện Đằng Vân thôn. Nếu như bọn họ vẫn cứ ở yên tại Ngân Long trại, chắc chắn hơn chục tòa thôn của Thiên Long bang trong khu vực sẽ danh tổn thật vong vì tam quang chiến thuật. Lúc đó đối Thiên Long bang thiệt hại sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Thiên Lang quân đoàn thật đáng hận mà. Dù vậy, bọn họ cũng không thể kéo đi hết. Phải để lại khoảng 100 người phòng thủ Ngân Long trại. Bởi tấn công Thiên Long bang hiện giờ không chỉ có duy nhất Thiên Lang quân đoàn, còn có Chính Nghĩa quân đoàn, Đồ Long quân đoàn, Phạt Ác quân đoàn. Phải nói là hiện giờ Thiên Long bang tứ diện thụ địch. Mà kẻ địch nào cũng hùng mạnh, cũng lợi hại cả. Tình thế nguy ngập a. Đại quân Thiên Long bang đến nơi. Lực lượng phòng thủ của Thiên Lang quân đoàn bên trong Đằng Vân thôn cũng nhanh chóng sắp bày đội hình sẵn sàng ứng chiến. Thiên Lang quân đoàn bố trí phòng thủ theo đội hình phân tán. Cận chiến chức nghiệp phía trước, viễn trình chức nghiệp ở phía sau. Phân tán để giảm bớt thương vong do cung tên và pháp thuật của đối phương. Tất cả nghiêm thủ trận hình, chờ đối phương tấn công. Phòng thủ đối tấn công theo tỷ lệ 1. 2. Dựa vào địa hình vẫn còn có thể cầm cự được một thời gian. Gã trưởng lão Thiên Long bang tiến lên phía trước đội ngũ. Vùng lang nha bảng, chỉ vào trong thôn quát lớn. Bớ bọn giặc cỏ kia, trốn trong thôn sao đáng mặt anh hùng. Có ai dám ra đây cùng ta quyết một trận tử chiến? Một gã thanh niên từ trong thôn nhảy ra, lớn tiếng nói, có gì mà không dám. Tên Cường Sơn Thảo Khấu kia hãy mau xưng tên. Bản thiếu gia không giết kẻ vô danh tiểu tốt. Gã này vận bạch ngân chiến giáp, tay cầm cửu long thương, tóc buộc dây tơ, lưng thắt đai bạc, chân mang chiến hài, oai phong lẫm liệt. Mọi người nghe gã gọi đối phương là Cường Sơn Thảo Khấu không khỏi cười ồ. Quả thật trong Vương Mệnh những NPC Thảo Khấu đều có ngoại hình cường tráng. Và cũng không ít kẻ sử dụng vũ khí là lang nha bảng. Gã trưởng lão tức giận quát lớn. Ta đây chính là quỷ kiến sầu. trưởng lão Thiên Long Bang. Còn gã vô danh tiểu tốt nhà ngươi hãy mau khai báo tên tuổi. Ta cũng không thích giết kẻ vô danh. Gã thanh niên giơ cửu long thương chỉ vào đối thủ. Đáp, ta là võ lâm hiệp khách. Sát quỷ tứ phương, cửu khúc liên hoàn trại Triệu Tiếu Thiên thiếu hiệp. Chuyên bắt quỷ trừ tà. Kẻ tà ma quỷ quái kia. Hãy xem chiêu. Nói rồi mũi thương xoay tròn như bánh xe nhắm thẳng vào đối thủ. Chính là chiêu xuyên lưu bất tức, đâm thẳng vào mạng sườn quỷ kiến sầu. Đầu mũi thương có ánh hồng lấp loáng như ngọn lửa. Đây là chiến sĩ kỹ năng của cửu khúc liên hoàn trại. Tiêu hao 25. Pháp lực, phụ gia hỏa hệ vào vũ khí. Khiến chiêu thức gia tăng công kích lực tương đương số pháp lực tiêu hao. Điều này không chỉ đơn giản là 1, 2 mà phải nhiều hơn. Chẳng hạn như, đối thủ có vật lý phòng ngự 40, chiêu thức của ta có công kích lực là 50, sẽ khiến đối thủ mất 10 điểm huyết. Nhưng nếu công kích lực tăng thêm 10 điểm, thành 60 thì đối thủ sẽ bị mất 20 điểm huyết. Khi đó công kích lực chỉ tăng 20, mà thương hại tăng đến 100. Toàn bộ số pháp lực tiêu hao đó đều biến thành thương hại của đối phương. Không bị ảnh hưởng bởi vật lý phòng ngự. Đồng thời, do là hỏa hệ nên sẽ có hơi nóng kèm theo. Độ nóng tỷ lệ thuận với thể tích vũ khí của đối phương. Đương nhiên chỉ có tác dụng với các loại vũ khí bằng kim loại. Gã quỷ kiến sầu cũng không phải kẻ tầm thường. Thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, võ lực cao siêu, cộng thêm một thân man lực kinh nhân. Lang nha bảng vung lên. Một chiêu khai môn tiếp lực, nhằm vào khoảng không phía trước đập nhầu. Kình phong rít gió vù vù. Khí thế kinh nhân, chiêu thức có công có phòng. Phong tỏa hầu hết mọi đường tấn công của đối phương. Keng, 22, 46. Lang nha bảng và cửu long thương chạm nhau. Hỏa tinh tràng địa cầu. Thanh âm chát chúa inh tai. Hai dòng số liệu màu đỏ rất nổi bật phân biệt hiện lên trên đầu hai đấu thủ. Lang nha bảng trọng lượng quá nặng. Triệu Tiếu Thiên chỉ cảm thấy cánh tay tê buốt. Chút nữa là đã để vuột mất trường thương. Đồng thời mất đi 22 điểm huyết. Còn quỷ kiến sầu cảm thấy có luồng hơi nóng truyền từ trường thương của đối thủ vào lang nha bảng. Khiến lang nha bảng nóng lên như cục sắt bỏ trong lửa đỏ. Sự biến đột nhiên, theo phản xạ tự nhiên, gã buông rơi vũ khí xuống đất, thế mà vẫn không tránh khỏi bàn tay bị phỏng rộp cả ra. Mất đi 46 điểm huyết, gã quỷ kiến sầu thật là không may. Nếu như gã sử dụng vũ khí là kiếm, đao thì chỗ cầm vũ khí có lớp vỏ bọc không phải là kim loại. Sẽ không bị hỏa hệ thương hại. Hoặc như vũ khí không phải có thể tích lớn như đại hình lang nha bảng thì thương hại cũng không đến nỗi lớn như vậy. Thể tích lớn nên diện tích truyền nhiệt cũng lớn. Triệu Tiếu Thiên không bỏ lỡ thời cơ. Múa thương nhằm mạng sườn quỷ kiến sầu thúc tới. Đó là chiêu bàng sao chắc kích. Nhìn bề ngoài cũng bình thường. Nhưng khi đâm trúng đối thủ, mũi thương sẽ xoáy tròn. Khiến vết thương mở rộng ra. Gia tăng thương hại, quỷ kiến sầu tay không vũ khí, không kịp chống đỡ, bị trúng đòn, trên mình bị đâm một vết thương lớn, đau đớn thét lên, mất đi 65 điểm huyết, bọn Thiên Long Bang cả kinh, vội ào tới tiếp cứu. Triệu Tiếu Thiên thấy đối phương quá đông, vội vàng đâm nhầu mấy cái rồi nhảy trở vào trong thôn. Đồng thời quát mắng, quân vô sĩ ỷ đông hiếp ít mà. Còn gì là anh hùng hào kiệt nữa chứ? Một người bên cạnh cười hì hì nói. Ngươi quát mắng làm gì cho mỏi miệng? Bọn chúng là tà ác thế lực. Có điều gì mà không dám làm kia chứ? Một người khác tán thành. Đúng đấy. So với chuyện cướp đồ của trẻ con thì chuyện ỷ đông hiếp ít xem ra vẫn hãy còn chưa đến nỗi vô sĩ lắm. Mọi người đồng thanh khen phải. Phải phải. Quân tà ác điều gì mà không dám làm? Chúng ta đại diện cho chính nghĩa. Trừng phạt tà ác là việc nên làm. Thiên hữu Thiên Lang, chính nghĩa vô địch, cả bọn hò hét ồn ào. Sĩ khí dâng cao thấy rõ. Gã quỷ kiến sầu nộ khí xung thiên. Quát bảo bang chúng thiên long bang xông tới công thôn. Nhưng cổng thôn có bao lớn. Chỉ đủ chỗ cho 6 gã đồng thời công kích. Những kẻ còn lại đành tấn công vào tường rào bằng tre. Rào tre độ bền chẳng có bao nhiêu. Chỉ sau vài lần công kích là bị phá hủy. Song phương lao vào nhau chém giết. Ở bên ngoài, thiên lang thấy thời cơ đã đến. Liền vội quát vang, xung phong, đồng thời giật mạnh cương. Tuấn mã ngửa cổ hí vang. Rồi tung vó xông thẳng về phía trước. Dẫn đầu kỵ binh phát động xung phong. Kỵ binh tay cầm chắc trường thương. Mũi thương chĩa thẳng về phía trước. Vó ngựa dồn dập, bụi tung mù mịt. Ngay phía sau là tiểu đội sĩ binh và 2 đội người chơi mai phục từ trước của thiên lang quân đoàn. Tất cả hùng hổ xung phong. Tiếng hò reo vang dội. Khí thế ngút trời. Cách trương.